Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, tàng ô nạp cấu săn thú vườn. Trời tối người yên, Lục Xanh đôi mắt đột nhiên mở ra. Thời khắc này Trấn Quốc công phủ mặc dù bị Lục Xanh bày ra cảm ứng cơ chế, nhưng cũng không có ra dáng phòng giữ lực lượng, cười nhạo. Đường đường siêu phàm nhập thánh chi cảnh Lục Xanh còn cần mời trông nhà hộ viện. Vật kia đối với Lục Xanh đến nói trừ trang trí tác dụng bên ngoài cái gì dùng đều không có. Tại mở mắt nháy mắt, Lục Xanh đã xuất hiện tại bên giường. Bình phong bên trên ngoại bào mặc. Trong chớp mắt, người đã biến mất trong phòng. Gió đêm hơi lạnh, một đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện tại Lục Xanh trong sân. Trong tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh lùng, Trác Diệc Hàn. Lục Xanh đi vào trong sân nhàn nhạt hỏi, Lục đại nhân quả nhiên điều tra qua tại hạ. Trác Diệc Hàn một mặt lãnh khốc trang bước nói, lại là có chút tự cho là đúng. Lục Xanh ngược lại là không có đem Trác Diệc Hàn để ở trong lòng. Sở dĩ biết tên Trác Diệc Hàn vẫn là Lục Xanh thuận miệng hỏi một câu thủ hạ. Thanh Tuyền là kinh thành danh nhân, fan hâm mộ vô số. Huyền Thiên Phủ bên trong xác thực cũng có Thanh Tuyền tử trung phấn. Sở dĩ đối với thường xuyên xuất hiện tại Thanh Tuyền bên người Trác Diệc Hàn cũng có chút hiểu rõ. Điều tra ngươi, ngươi có trọng yếu như vậy à? Trác tiên sinh đêm khuya đến tìm ta. Có việc gì thế? 3 năm trước đây, tự ta gặp được Thanh Tuyền từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền biết nàng tất nhiên là ta đời này chỗ yêu. Từ một khắc này chú định, ta một đời sẽ không lại yêu bất kỳ người nào. Ngươi muốn bày tỏ vẫn là đi tìm Thanh Tuyền cô nương đi. Tìm ta là đạo lý gì? Ta từng nhiều lần đối với Thanh Tuyền thổ lộ cõi lòng. Thế nhưng là nàng lại nói cho ta nàng sớm đã lòng có sở thuộc. Cái kia, ta đã thành thân. Trác tiên sinh muốn ta nạp Thanh Tuyền làm thiếp à? Cái này, có chút khó khăn bản quan. Ôm thân dân ý nghĩ, Lục Xanh đối với bình dân bách tính thái độ từ trước đến nay đều rất tốt. Dù là cái này bình dân bách tính nói ra như vậy không biết nên khóc hay cười. Nhưng Lục Xanh lại không chú ý đến. Lục Xanh nói ra cái này lời nói thời điểm Trác Diệc Hàn kiếm trong tay khẽ run lên. Nếu không phải biết đánh không lại, Trác Diệc Hàn nhất định sẽ làm cho Lục Xanh hối hận. Lục đại nhân, tại hạ có một vụ án, không biết Lục đại nhân có dám hay không tiếp. Ngươi đến báo án, vì sao không đi Huyền Thiên Phủ? Ta chính là muốn nhìn một chút, Lục đại nhân đến cùng lớn bao nhiêu khí lượng, đáng giá Thanh Tuyền như vậy biết rõ không có một chút hy vọng đều không oán không hối chờ. Lục Xanh thực sự không thể nào hiểu được Trác Diệc Hàn tư duy logic. Cười khổ lắc đầu, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi là thế nào đem hai kiện hoàn toàn không liên quan sự tình liên hệ với nhau? Làm sao sẽ không quan hệ? Nếu không là đối ngươi như vậy sùng bái như thiêu thân lao đầu vào lửa, Thanh Tuyền làm sao sẽ thà có thể cả đời không gả cũng muốn đau khổ chờ ngươi? Là... ta thừa nhận ta không bằng Lục đại nhân, nhưng Trác mỗ cũng tự tin, trừ Lục đại nhân bên ngoài Trác mỗ một đời không kém ai. Ở đâu ra tự tin? Mù quáng a, Trác tiên sinh, người ý nghĩ có chênh lệch chút ít kích, cái này rất nguy hiểm ngang. Kỳ thật đi, người cả đời này 3 phần trời định trước, 7 phần dựa vào cố gắng. Trước kia, ta cũng cho rằng như thế. Thậm chí ta cho rằng 1 điểm trời định trước, 9 phần dựa vào cố gắng, có chí ắt làm nên. Trác Diệc Hàn đôi mắt bên trong, dấy lên hừng hực liệt hỏa. Còn lại 90 điểm đều xem tướng mạo. Ngoặc kép, có lẽ Trác tiên sinh cần phải đi mua một chiếc gương bản thân tường tận xem xét một chút. Có thể hay không có cải thiện không gian, phát chi thể ra, thụ phụ mẫu. Dung mạo tướng mạo sinh ra chú định có cái gì có thể cải thiện. Trác Diệc Hàn cũng không có nghe được Lục Xanh nói bóng gió. một mặt nghiêm nghị phủ định nói, đã ngươi cũng biết trên đời có sinh ra chú định sự tình. Cái kia còn cưỡng cầu cái gì? Bản quan khuyên nhủ ngươi một câu, nhẫn nhất thời, càng nghĩ càng giận, không phải, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Lùi một bước, trời cao biển rộng, có một số việc vô pháp cải biến vậy liền thử tiếp nhận. Bản quan đều nhanh cố tình linh đạo sư. Ngươi nói vụ án gì? Nói nghe một chút, chẳng biết Lục đại nhân cũng biết săn thú vườn. Biết, săn thú vườn thế nào? Lục đại nhân cũng biết săn thú vườn bên trong kinh doanh là cái gì? Cung ngựa săn thú, luận võ tranh đấu, rượu ngon món ngon, phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Lục đại nhân nhưng biết, ban ngày săn thú vườn cùng đêm tối săn thú vườn là không tầm thường. Ban ngày kinh doanh cùng ban đêm kinh doanh cũng là không tầm thường. Lục xanh chân mày hơi nhíu, lại, Nguyệt nghe tường, Trác Diệc Hàn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài màu đen. Đây là săn thú vườn buổi tối bảng số phòng, ta dám nói toàn bộ kinh thành không cao hơn 100 mai. Lục đại nhân thật muốn biết, chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Lục xanh chần chờ nhìn xem Trác Diệc Hàn, đôi mắt có chút nheo lại. Tốt, Lục xanh đi theo Trác Diệc Hàn tiến về săn thú vườn. Săn thú vườn kinh doanh thời gian hết hạn đến trời tối. Sau khi trời tối, săn thú vườn liền sẽ bế vườn. Nhưng ở Trác Diệc Hàn dẫn dắt dưới, hai người tới một chỗ bí ẩn cửa phụ. Trác Diệc Hàn tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh cửa phụ từ từ mở ra. Trác Diệc Hàn cùng Lục xanh xuất ra lệnh bài màu đen. Cửa phụ người phía sau đưa cho hai người một cái màu xanh nhạt mặt nạ. Mang lên mặt nạ về sau, đi qua hẹp dài thông đạo, trước mắt bốn cái quần áo hở hang nữ tử uyển chuyển đi tới. Nô tỳ gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, vâng, tối nay, hai vị công tử chính là chúng ta chủ nhân. Chúng ta chỉ nghe chủ nhân, chỉ vì chủ nhân phục vụ. Ta vị bằng hữu này hôm nay lần đầu tiên tới đi dạo chợ đêm. Chính là vì mở mang tầm mắt, liền từ kích thích nhất bắt đầu đi. Vâng, kia công tử ăn xong cơm tối rồi sao? Nếm qua, làm sao? Bên này kích thích nhất chính là ăn a. Bốn vị nữ tử cười thần bí. Công tử chỗ cười, công tử có thể đi vào chợ đêm. Đó chính là chúng ta khách quý. Công tử đưa ra bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều có thể thỏa mãn. Vô luận công tử muốn ăn cái gì, chúng ta đều có thể cho công tử cung cấp. Thật sao? Có gan rồng phượng đảm a? Lục xanh thuận miệng hỏi một chút. Trác Ngọc huynh đừng nói là cười. Gan rồng phượng đảm bọn hắn là cung cấp không được. Nhưng đồng tử tâm, ngọc nữ lá gan lại là chiêu bài đồ ăn. Liền sợ Trác Ngọc huynh không thể đi xuống miệng. Bên người Trác Diệc Hàn lạnh lùng cười nói. Dưới mặt nạ Lục xanh sắc mặt nháy mắt trở nên băng hàn. Đó là vật gì? Công tử không cần kinh hoàng. Chúng ta có chuyên nghiệp đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng. Đồ ăn bưng lên thời điểm cam đoan công tử nhìn thấy không thức ăn nguyên bản bộ dáng. Một tên dẫn, đường thị nữ ôn nhu nói. Thật là lòng người người lá gan. Bình thường người xác thực không tiếp thụ được. Sở dĩ có rất ít người thật ăn cái này. Bất quá nghe nói là vật đại bổ. Người yếu thân hư người có thể thử một chút. Công tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Rất không cần phải. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cái này muốn nhìn công tử thích gì? Muốn sống mơ mơ màng màng. Chúng ta nơi này có cực lạc tiêu giao yến. Tựa như ảo mộng, cam đoan để công tử có trước nay chưa từng có thể nghiệm. Nếu như công tử muốn kim qua thiết mã, giác đấu trường lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay tới hàng cũng không tệ. Thân thể khỏe mạnh, công tử có thể kiến thức một chút. Giác đấu trường là tiết mục gì? Đối với lần đầu tiên tới người, hỏi ra vấn đề này rất bình thường cũng không có gây nên hoài nghi. Chính là ban ngày chân nhân lùng bắt sân bãi. Bất quá cùng ban ngày khác biệt, Khách nhân phụ trách nhìn, người tham dự đều là nô lệ. Tử hình phạm nhân, khách nhân cũng có thể tự mình mua được nô lệ đầu nhập trong đó. Tại một tòa chiếm diện tích 10 mẫu trong sân để vào 100 người. Sân bãi bên trong có giấu đủ loại binh khí, cũng có đủ loại màu sắc hình dạng cạm bẫy. Tại trong vòng một canh giờ, 100 người tiến hành tranh đấu, thẳng đến cuối cùng sống cái tiếp theo người. Đã là cần nhờ thực lực, cũng là muốn dựa vào vận khí. Bên người Trác Diệc Hàn nhàn nhạt đều là đến. Đương nhiên, người nếu là nhìn chúng cái nào cảm thấy có thể thắng được, cũng có thể áp chú. Mỗi người đều có tỷ lệ đặt cược. Đã có thể cảnh đẹp ý vui lại có thể thắng được bạc triệu gia tài. Lục Xanh cùng đi theo đến giác đấu trường, ngồi rổ treo đi vào nhân tạo đỉnh núi. Đây là một tòa cao càng 15 trượng hình khuyên tường thành. Tường thành bên trong gần 10 mẫu đất trống bị làm thành mê cung giống nhau từng đạo ngõ nhỏ. Giống như là chân nhân CS sân bãi đồng dạng. Đứng tại chỗ cao, có thể đem toàn bộ sân bãi thu hết vào mắt. Mà thân ở trong sân người lại là thân ở trong mê cung. Lại thêm đêm tối, càng là không phân rõ đông nam tây bắc. Lão cảnh, nghe nói ngươi vì báo lên thứ hai thủ đặc biệt sai người từ Ba Tư Đế Quốc mua được một cái kim nô. Còn đặt tên là Kim Mao Sư Vương, dự định rửa sạch nhục nhã. Đều tại ngươi nói cái gì Côn Luân nô lực lớn vô cùng đánh đâu thắng đó. Hại ta thua rồi 2 vạn lượng. Ta quay đầu đem còn lại 10 cái Côn Luân nô toàn bộ chặt cho chó ăn. Lần này ta mua được kim nô, nghe nói tại Ba Tư Đế Quốc đánh đâu thắng đó. Lần này nhất định phải lấy lại danh dự. Kỳ thật, lão cảnh ngươi đi chỗ nhầm lẫn. Cái gì Côn Luân nô kim nô? Nơi nào có ta Thần Châu nô có thể đánh như vậy? Vậy ngươi liền nghĩ sai. Ta Thần Châu có võ công, Ba Tư Đế Quốc cũng có thần thuật. Lần này ta mua được kim nô, toàn thân xích kim đao thương bất nhập. Ta ra lệnh cho thủ hạ người chặt hắn một ngày một đêm đều không có chém tan một chút ra. Lần này ta tất thắng. Nghe nói Bắc Hiên đem dưới tay hắn quỷ khóc quăng vào đi. Cái gì? Hắn làm sao bỏ được đem quỷ khóc quăng vào đi? Quỷ khóc thế nhưng là Bắc Hiên lưỡi dao a. Nghe nói quỷ khóc cùng tiểu thiếp của hắn thông dâm, bị hắn bắt tại trận. Hắc hắc hắc, quỷ khóc có thể hay không mạng sống liền nhìn vận mệnh của hắn. Khi khi khi, một trận chiêng đồng tiếng vang lên, sau đó đóng chặt mấy cái lớn cửa bị mở ra. Từng cái mang theo vòng tay chân còng tay người bị một đội che mặt thôi táng tiến vào giác đấu trường. Đợi đến người bịt mặt lui ra về sau, đại môn lần nữa đóng chặt. 8 cửa bên trong, ước chừng bị thúc đẩy đến 10 mấy quần áo tả tơi người. Có cao có thấp, có nam có nữ. Ở đây loại giác đấu trường quy tắc trò chơi dưới, nữ nhân chỉ sợ sẽ là dùng để hy sinh a. Lục Xanh lồng ngực có chút chập trùng, đôi mắt bên trong đã băng hàn. Không sai biệt lắm biết giác đấu trò chơi là cái gì. Lục Xanh cũng không cần thiết đi xem tiếp đi. Quay người, lặng yên không tiếng động biến mất tại chen chúc trong đám người. Trác Ngọc, ngươi đi đâu? Trác Diệc Hàn theo sát mà tới hỏi nói. Trừ giác đấu trường bọn hắn còn tiến hành cái gì tàn nhẫn trò chơi? Nhiều, tỉ như nói đem mua được người tiến hành săn giết. Mỹ kỳ danh viết săn thú, công khai sao sao lương gia nữ tử hoặc đem người làm thành thức ăn. Những này môn phiệt quý tộc sinh hoạt, là chúng ta loại này người bình thường căn bản không nghĩ tới. Thậm chí, không dám đi suy đoán có bao nhiêu dơ bẩn, bởi vì, nơi này dơ bẩn trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lục đại nhân, nhân chứng, vật chứng đều ở nơi này. Nhưng những mang theo kia mặt nạ người toàn bộ đều là kinh thành môn phiệt quý huân. Rút dây động rừng, xử lý bọn hắn chính là triều chính dung chuyển. Lục đại nhân, ngài xử lý vẫn là không làm. Lục Xanh không nói gì, mà là nhìn thật sâu Trác Diệc Hàn liếc mắt. Đến giờ khắc này, Lục Xanh mới xác thực tin dụng tâm của hắn có chút hiểm ác. Nếu như là quanh năm trà trộn ở kinh thành vòng tròn, coi như 6 vị nội các lão chỉ sợ đều sẽ chần chờ lùi bước. Một khi xuyên phá mảnh trời này, toàn bộ kinh thành nước đều muốn sôi trào. Nhưng là, chắc Diệc Hàn không chỉ có xem thường Lục Xanh khí lượng, càng là đánh giá cao tầm mắt của mình. Theo chắc Diệc Hàn, đây là quyết định lưỡng nan, theo Lục Xanh bất quá là xem qua mây khói. Ta là làm a, mang theo cái chổi mà đến, chuyên môn gió thu quét lá vàng. Hoàng thượng điều Lục Xanh vào kinh, làm chính là cái này sống. Tạ ơn a. Siêu, một vệt sáng bắn hướng lên bầu trời, một đoàn khói lửa tại không trung nổ tung. Trên trời cao, 7 cái tinh đoàn đột nhiên sáng lên, phảng phất hóa thành ánh trăng đem đại địa chiếu sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,